Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía sau, đám lửa ma chơi bắt đầu dí sát lưng. Ngọn lửa không nóng như lửa bình thường, mà âm u lạnh lẽo bám theo sau. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần đám lửa định bu lấy người cậu hai, thì lại bị dội ngược trở ra. Vào đến cổng nhà, đám lửa dừng lại phía ngoài ranh giới đất, không dám đuổi theo cậu. Cậu hai và ông thầy mệt quá, nằm té xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc trong nhà, thấy Lao Sao ngoài cổng, nên ông tổ chạy ra xem. Những chuyện kế tiếp thì ông Nhân kể lại cho thầy Hậu và cậu hai nghe. Nghe xong, thầy Hậu lắc đầu. Thầy nói với ông Nhân: "Dạ thưa ông anh, tôi nghĩ những việc kỳ lạ liên tiếp gần đây không thoát khỏi liên quan đến hai cha con ông Sủn. Nhưng tôi không rành về những chuyện như thế. Nhưng mà tôi có cậu em họ trước đây cùng học với thầy trong chùa, cũng có nghiên cứu về mấy phương pháp tiêu tai giải hạn. Tôi sẽ biên thơ mời cậu em tôi về đây, nhờ cậu ấy giúp gia đình ông." Ông Nhơn ngoài mặt ậm ừ bảo để tôi nghĩ, nhưng trong lòng không đồng ý lắm. Do đã gặp một ông thầy phong thủy gây tai họa cho gia đình như ông Sủn, cho nên ông không tin vào những người làm nghề thầy bà nữa. Bà Nhơn nghe xong thì nói nhỏ thuyết phục ông, nên nhờ ông em họ của thầy Hậu về giúp gia đình. Trải qua những sự việc kỳ dị từ đám ma cô Tiến đến giờ, bà thấy sợ lắm rồi. Ông vì nể bà cho nên cũng lên tiếng nhờ thầy Hậu mời em của thầy về đây. Nghe tin nhắn từ thầy Hậu, ông em thầy tức tốc đi ghe từ Sa Đéc xuống Vĩnh Long. Đến nhà ông Nhơn đã là xế chiều. Ông Nhơn dẫn theo bà và cậu hai cùng thầy Hậu xuống bến sông chỗ cái nhà sàn để đón ông em thầy Hậu là ông Dương. Vừa bước lên sàn, ông Dương nhíu mày nhìn vào trong buồng chỗ cậu Chiếu hay ngủ lúc trước và bụi tre cách đấy vài chục mét. Ông mới lắc đầu than: "Sao ở đây có người làm chuyện thất đức tới vậy nhỉ? Không dám giấu gì anh Nhơn, nhà anh kỳ này gặp tai bay vạ gió rồi. Mà người gây ra chuyện này tuy còn non tay nhưng đã rất nguy hiểm. Để nó lộng hành thêm thời gian nữa, không biết có chuyện gì xảy ra nữa đây." Ông Nhơn nghe nói vậy bán tín bán nghi, không tin một ông thầy từ xa tới chưa hỏi gì mà đã dám phán gia đình ông đang gặp tai họa. Thấy thái độ ông Nhơn có vẻ không tin lắm, thầy Dương bèn hỏi ông: "Thưa ông anh, mạn phép cho tôi hỏi, trong lúc ông anh xây nhà có chuyện gì lạ xảy ra không? Tí dụ như là thợ xây bị té từ trên cao xuống, hoặc là có chuyện trục trặc phải ngừng xây dăm bữa nửa tháng không?" Ông Nhơn trầm ngâm suy nghĩ, quả thực là có. Cách đấy hơn 4 tháng, lúc đấy nhà vừa khởi công, con út của ông đổ bệnh. Thầy Sùn bảo rằng tháng này nhà ông có sao xấu chiếu nên dừng xây dựng nhà mà tập trung chữa bệnh. Vài ngày sau, cậu út nhà ông mới 6 tuổi, đêm nào cũng nằm mơ la hét thảm thiết, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng ban ngày thì cậu vẫn ăn ngoan chơi ngoan, tuy là có hơi lờ đờ. Ông nghe thấy nói thế thì thấy đúng, cho nên ông nhờ thầy Sùn cách hóa giải. Thầy bảo phải chuẩn bị mâm lễ để thầy mang xuống bến sông cúng cho các vong chết đường chết chợ, hy vọng đừng quấy phá cậu út để cậu nhanh khỏi bệnh. Ông nghe xong thấy cũng lạ, bệnh của cậu liên quan gì đến vong chết đường chết chợ? Nói là giao xấu chiếu hạn gia đình thì ông còn tin, chứ nhà ông bàn thờ tổ tiên đầy đủ, hương khói rất thịnh, làm gì có chuyện vong vất vưởng vào nhà quấy phá nhà ông. Nhưng bà thì khóc lóc quá thương con, cho nên là ông làm. Đồng thời cũng làm mâm cơm cúng trên bàn thờ tại nhà, cầu xin ông bà phù hộ cho cậu nhanh khỏe mạnh. Buổi sáng cúng cơm trên nhà xong, thì buổi chiều ông Sủn cũng mang mâm cơm xuống sông khấn vái. Ông cấm tiệt, không ai được bước vào nhà sàn khi ông đang khấn vái các vong. Sáng hôm sau, ông Sủn báo với ông Tổ là các vong đã chấp nhận thôi quấy phá cậu út Quang và bỏ đi. Nhưng do cậu còn nhỏ, sức khỏe yếu nên sẽ bị đổ bệnh 10 ngày rồi tự khỏi. Ông đành hoãn việc xây nhà, đợi khi sức khỏe cậu út khá hơn mới bắt đầu xây dựng lại. Mà kỳ lạ là sau khi ông Sủn cúng xong, ban đêm cậu không còn khóc lóc la hét nữa, ban ngày cũng ăn uống bình thường. Chỉ có người yếu hẳn đi, không xuống giường chạy nhảy được. Cậu nằm cả ngày trên giường thiêm thiếp ngủ. Nửa tháng sau sức khỏe của cậu tốt hơn nhiều, không còn ngủ ngày hay là khóc đêm. Ông Nhơn lúc ấy bắt đầu cho xây nhà tiếp tục. Nghe kể tới đây, ông thầy Dương lắc đầu bảo: "Thưa ông anh, cho phép tôi xem mặt và xem tướng cho cậu út nhà được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net